Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, trang 966. Áo Lai đế quốc gần nhất lãnh thổ quốc gia càng lúc càng lớn. Cho dù là bọn họ, cũng cảm nhận được một ít lực bất tòng tâm, nếu là dựa theo trước kia kinh nghiệm. Bọn họ khẳng định không nói hai lời liền trước tiên ở mấy cái không nghe lời địa phương tới mấy chàng tàn sát, nhưng là từ thâm nhập hiểu biết một chút hải cách đặc quốc giải trí sản nghiệp. Bọn họ đột nhiên phát hiện, thích hợp lừa gạt một chút những cái đó bình dân, tựa hồ cũng có thể vì quốc gia mang đến không nhỏ chỗ tốt, vì thế. Hải cách đặc quốc một bộ phận chuyên nghiệp tuyên truyền nhân viên đã bị Áo Lai đế quốc cấp trực tiếp dọn qua đi, chỉ có thể nói, có chút đồ vật có lúc sau mới biết được là thật hương, tuy rằng đối với hải cách đặc quốc toàn dân giải trí hóa sau hậu quả, Áo Lai đế quốc cũng lòng còn sợ hãi. Bất quá, bọn họ đối này là một loạt thi thố, tới phòng ngừa chính mình đi lên đồng dạng con đường. Nhưng mà, Áo Lai đế quốc sở dĩ không sợ hãi chính mình dẫm lên vết xe đổ, đương nhiên vẫn là bởi vì bọn họ có được chừng đủ tự tin, bọn họ Áo Lai đế quốc lập tức liền phải trở thành trên thế giới này duy nhất một quốc gia, còn lo lắng cho mình sẽ dẫm lên vết xe đổ làm gì. Đệ nhị thành thị mọi người, vốn dĩ ở thành thị bị chiếm lĩnh chi sơ, còn toàn tâm toàn ý chờ đợi hải cách đặc quốc quân đội tới cứu vớt bọn họ, những người này nhóm tin tưởng vững chắc TV thượng theo như lời những cái đó. Chính mình quân đội là trên thế giới nhất cường đại quân đội. Chính mình quân nhân cùng các nghị viên nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ chính mình, nhưng mà chờ đến hải cách đặc người trong nước chung có người lợi dụng đống rác bên trong vứt bỏ linh kiện, khâu ra tiểu radio trộm nghe đài hải cách đặc quốc gần nhất quốc gia radio sau, bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, sở hữu kênh, không có bất luận cái gì một chút có quan hệ với bọn họ những người này tin tức. Bọn họ này đó mỗi ngày không thể không tự mình đi đống rác phiên nhưng dùng điện tử linh kiện, gặp có độc vật chất xâm hại, mỗi ngày giãy giụa ở sinh tử tuyến thượng người. Cư nhiên từ đây liền trên thế giới này biến mất, mà hải cách đặc quốc radio như cũ còn đối với cái kia lung lay sắp đổ quốc gia ca công tụng đức, này đó ngày thường đã nghe quán thanh âm, vào giờ này khắc này thế nhưng có vẻ như vậy xa lạ đến. Có không ít người lúc ấy liền dùng mình một cái, kia một khắc, tuy rằng những người này trước nay đều không có đi qua Thánh Lợi Văn Thành. Chính là ở kia một khác, bọn họ cảm nhận được Thánh Lợi Văn Thành đã từng binh lính cũng thể hội quá tuyệt vọng, tựa như đã từng Thánh Lợi Văn Thành những cái đó binh lính giống nhau, bọn họ ở biên cảnh gặp thường nhân khó có thể tưởng tượng cực khổ, chính là chiếm cứ mọi người tầm mắt như cũ là những cái đó minh tinh trên người vụn vặt sự tình, chẳng sợ biên cảnh thượng đã chết 100 binh lính, đều so bất quá nào đó minh tinh ra đã chết một lòng ái tiểu cầu, một loại mạc danh tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ ở những người này trong lòng. Có một số việc đương phát sinh ở chính mình trên người thời điểm mới có thể cảm giác được có bao nhiêu tuyệt vọng, chẳng qua đương không phát sinh ở chính mình trên người khi liền có thể giả dạng làm không hiểu thôi, đều là lừa chúng ta thôi. Một người hung hăng đá văng chính mình dưới lòng bàn chân bình, cầm trong tay cái kìm ở đống rác chung tìm kiếm nói, sở hữu truyền thông đều là kẻ lừa đảo. Lúc trước nói tốt sẽ cứu chúng ta, hiện tại đâu? Hảo, đừng oán giận, hiện tại sự tình gì đều có, còn để ý cái này làm gì? Bên cạnh một người khác nói, hiện tại, chúng ta thế giới này đều đã thành một cái màn hình lớn. Kẻ hèn bị lừa lại tính cái gì? Người bên cạnh tự diễu nói, Áo Lai đế quốc đối với này đó hải cách đặc quốc người có thể nói là hết sức trào phúng, nhiều năm như vậy lão đối thủ, chẳng sợ hiện giờ hải cách đặc quốc nghèo túng, ở chính mình lão đối thủ trước mặt diễu võ dương oai, cũng là có thể được đến khoái cảm. Cho nên, cứ việc lý luận thượng, này đó hải cách đặc quốc người không có tư cách biết được truyện tranh nội dung cụ thể, chính là luôn có diễu võ dương oai người muốn nhìn xem bọn họ biết được gần nhất áo lai đế quốc tình huống sau phá vỡ bộ dáng. Dù sao, này đó hải cách đặc quốc người cũng phiên không ra bọn họ lòng bàn tay, những cái đó chip đồng dạng cũng bị trang bị những người này trên người. Hơn nữa so với bọn hắn chip phán định muốn nghiêm khắc nhiều, ở bị trang bị thượng này đó chip lúc sau, đại bộ phận hải cách đặc người trong nước cũng lâm vào được trăng hay chớ nhật tử, trước mắt mỗi ngày sinh hoạt ở đống rác bên cạnh, từ bên trong tìm kiếm ra một ít có thể lặp lại lợi dụng điện tử rác rưởi, chính là bọn họ mỗi ngày nhân sinh. Những người này tuy rằng ngay từ đầu cũng nghĩ tới phản kháng chính mình vận mệnh, chính là sau lại nghĩ nghĩ, bọn họ lại cảm thấy chính mình là ở si tâm vọng tưởng, chặn đón ở đống rác bên cạnh lúc sau. Lúc trước những cái đó truyền thông nhóm sử dụng thủ đoạn, liền rất dễ dàng có thể thấy rõ ràng, áo lai đế quốc gần nhất radio những cái đó tin tức phong cách càng ngày càng cùng năm đó hải cách đặc quốc trùng hợp. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cũng không phải không có người tận mắt nhìn thấy quá hải cách đặc quốc. Nguyên bản làm giải trí nghiệp người bỗng nhiên biến mất ở bọn họ bên người, bị áo lai đế quốc quân nhân mang đi, tưởng cũng không cần tưởng liền biết bọn họ bị mang đi đâu. Đơn giản cũng chính là thế làm cho bọn họ cửa nát nhà tan ra hỏa nhóm làm việc đi thôi. Bọn họ nói, áo lai đế quốc gần nhất muốn liều mạng bôi đen chúng ta này đó hải cách đặc quốc người. Có người cười khổ chút nói, quốc tế thượng có người nói áo lai đế quốc đối đãi tù binh cùng bần dân vi phạm công pháp quốc tế quy định, nhưng ngày hôm qua A Chân từ radio nghe được áo lai đế quốc bên kia nói hải cách đặc người trong nước đều là một đám trời sinh hạ đẳng người, không thể cùng áo lai đế quốc người ngang nhau đối đãi. Này đó đều là gần nhất tràn ngập ở cái này địa phương tin tức, đối với ở chỗ này người tới nói, tựa hồ trên thế giới này đã không có gì tin tức tốt. Nhưng mà liền ở bọn họ thanh âm uể oải nói thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh truyền ra một cái lén lút thanh âm, uy, nghe nói mấy ngày hôm trước buổi tối cái kia trên màn hình lớn phát sinh sự sao? Nghe được thanh âm, mấy người xoay người nhìn lại, liền thấy được một cái lén lút bóng dáng. Hết chương.